Trường sinh giới, chương 524, điên cuồng, lấy tổ thần vì là đỉnh lô. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Nam Hải Vo Cương, ba giải bao la, manh mong vo ngần. Một tòa cung điện hung vĩ trôi nổi ở Nam Hải bầu trời, nó nối liền Minh Am hai tầng không tuần. Tổ thần dị giới ngủ say nơi, có cửu trung thiên tuyệt đỉnh ban tổ bảo vệ, nghiêm phong người pha hoại. Tiêu thần rất muốn trực tiếp lấy ra trận đồ kích khô nay cái kia tầng thứ hai am không gian, thế nhưng hắn đe xuống cảm ghi ác kích động nay. Tổ thần ngủ say nơi, e sợ phi thường không bình thường, tuy tiện ra tay hơn nửa chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Cơ hội của hắn chỉ có một lần, tam cần một đòn thanh cong. Muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào tầng thứ hai không gian, nhất định phải ngay đầu tiên gọn gàng nhanh trong diệt trừ tên kia cửu trung thiên ban tổ. Trận đồ như ẩn như hiện cung tiêu. Thần than thể phảng phất ngưng kết thanh một thể, nhưng vào lúc này, một cỗ song thần lực chấn động mạnh mẽ che ngợp bầu trời cuồn cuộn ma ra, như la bầu trời ép xuống hướng về phía đại địa vừa giống như la đầy trời ngôi sao đồng thời vẫn lạc. Cường đại như tên kia cửu trung thiên tước Ben trong tổ cũng một trận run rẩy, bỗng dưng mở mắt ra, run giọng nói, tổ thần ngai tỉnh lại sao? Tiêu thần sờn cả tóc gai, chớp mắt biến mất trận đồ, lòng bàn tay chan đầy mồ hôi, hắn một trận nghĩ đến ma sợ hai, vừa mới nếu la ra tay, e sợ nay cắt đa không ổn. Cường giả cấp bậc tổ thần song thần lực chấn động Nam Hải, phía dưới sóng to do lớn cuốn lên trời cao, như la từng cái on on song lớn ở hướng về không trung miêu lưu, ầm ầm biển gầm thanh như la sấm nổ trắng xoa song biển cuồn cuộn bất qua cửu trung thiên ban tổ như. Vậy muốn hỏi cũng không có được đáp lại. Cấp bậc tổ thần song năng lượng bao phủ thập phương, khủng bố thần lực để không gian đều vặn vẹo. Này hoàn toàn là từ không gian thứ nguyên kết giới bên trong thấu phát ra song chấn động, có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong cỡ nào khủng bố. Trong lòng tiêu thần cả kinh ten kia tổ thần tựa hồ trinh đang niết ban lột sắc mới xảy ra bực nay khủng bố cảnh tượng. Đang lúc này, xa xôi tay hải phương hướng, truyền tới một hùng vĩ ma lại thanh âm lạnh lùng, nói, xem ra cửu ngay thơ lại muốn chen một nấc thang, lại co đem mấy, nguyệt tất nhiên cong thanh, mai đến tận nay con lại tiêu thần mới biết cái kia ngủ say tổ thần ten vi la cưu thiên. Đồng thời, trong lòng hắn kinh sợ một hồi, cường giả cấp bậc tổ thần quan tam đến nơi nay, hắn thi càng không tốt hành động. Giờ khắc này, hắn ngưng lập trong hư, không, đa cung trận đồ hợp nhất triệt để từ cai nay thế tuần biến mất. Nếu như không phải trận đồ rách nát coi như vậy sức mạnh thần bi tiêu thần chắc chắn sẽ bị tên kia cường đại tổ thần phát hiện. Tên kia cửu trung thiên ban tổ phản ứng vượt qua tiêu thần dự liệu, dị thường căng thẳng, run giọng nói, cường đại ngà ngươi tổ thần, vĩ đại như ngai, sẽ không cần đối với ta tộc tổ thần. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền đến, trong tay hải tổ thần dị giới lạnh giọng nói, không muốn lấy long tiểu nhan độ quan tử chi phúc. Ta cùng hắn dù có oan khích cũng sẽ không để ý khuyền cục tự giết lẫn nhau. Nguyên chen ngả ngươi tổ thần mời ngai thứ tội, cửu trung thiên ban tổ, sắp chạm đến tổ thần lĩnh vực nhưng nay chát lại có vẻ phi thường kinh hoàng cuống quýt quỳ xuống lạy hướng về tay hải phương hướng dập đầu. Có thể tưởng tượng gì, giới cấp bậc có cỡ nào sam nghiêm, ta sao lại cùng ngươi nay run dế chấp nhặt, ta cùng cửu thiên oan khích sẽ ở tương lai không xa, với ghi áp đấu trong đại hội giải quyết. Đồng dạng coi phe minh cửu trung thiên ban tổ lam kiến hoi, dị giới tan khốc cung lạnh lẽo có thể thấy được suốt ít. Thanh âm lạnh lùng không có tình cảm sút nao gợn xong, chậm rãi dần xa. Mà cái kia do tới cường đại thần niệm cũng trong nháy mắt biến mất ở tay hải phương hướng. Tổ thần lấy bản than vi la đỉnh lo, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, là thời điểm đem duy nhất lối ra, mở miệng phong ấn. Cửu trung thiên ban tổ, lấy ra một tấm màu đen bức tranh, cùng phong ấn tổ long thon bảy tấm ma đồ dị thường tương tự, bất qua nhỏ rất nhiều, song năng lượng yếu đi rất nhiều. Tấm này ma đồ trinh la cửu thiên tế luyện ma thanh, mặc dù là hang nhai, nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực. Cực lớn, duy nhất nhược điểm trinh la sử dụng tuổi thọ rất ngắn, bất qua mấy thang thời gian ma thôi, đây là hắn năm đo bế quan trước tự tay giao cho cửu trung thiên ban tổ, ở tại lột sắc tiến hành đến nguy hiểm nhất thời kỳ, muốn cửu trung thiên ban tổ niêm phong lại tầng thứ hai am không tuần. Ma đồ anh sang long lanh, lập tức đem thiên cung một góc phong ấn, ngăn cách cái kia mảnh không gian thứ nguyên. Cùng này ti thi, Nam Hải bầu trời anh sang loe len, tiêu thần triệt để mất đi hình bóng, dưới một thước hắn trở lại thế giới tử vong thần thon trước. Đứng ở như rừng nhạc giống như to lớn trên chiến thuyền tổ quan, hắn cùng trận đồ rách nát hợp nhất, sức mạnh bí ẩn kho lường chậm rãi lưu chuyển ma ra, mượn trận đồ rách nát sức mạnh to lớn, mới có thể càng tốt hơn khống chế chiến thuyền tổ quan. Ô quang lấp loe chiến thuyền tổ quan dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng bất qua dài 1 mét ma thôi, vừa vặn dung đế thần một người cưỡi. khi Kim Tam Ức cung ra kết ban tử đang người chạy tới thì, chỉ thấy o quang trung thiên, vẻn vẹn loe len, Tiêu Thần liền ra thủ chiến thuyền tổ quan biến mất rồi. Tại hạ một con lại, hắn vo thanh vo tức đi tới Nam Hải bầu trời. Xa xa nhìn cái kia to lớn ma lại cung điện hung vĩ, hắn lấy trận đồ rách nát biến mất chiến thuyền tổ quan khi tức cung hình bong, chậm rãi hướng về thiên cung tiếp cận. Hào Nguyên nghi vấn, tổ thần dị giới cựu thiên cư không gian thứ nguyên tam nhiên quỷ dị khó lường, phỏng chừng rất khó đánh nát ma mạnh mẽ song vào, bằng không thì hắn cũng sẽ không tự đại để cựu trung thiên ban tổ chỉ canh giữ ở lối ra. Giờ khắc này, suốt liên tục khẩu đều bị phong ở nơi đo hoàn toàn cung ngoại giới ngăn cách. Tiêu thần dự định lấy chiến thuyền tổ quan, tiến hành xuyên. Qua, nay thuyền liền thế giới đại che đầy cũng như lý sự địa, hắn tin tưởng nhất định có thể lặng yên không một tiếng động pha vào tầng thứ hai am ben trong không gian. Đến thời khắc mấu chốt này, tiêu thần đem nửa viên người đa xương sọ lấy đi ra, dù cho có trận đồ rách nát AP chế xong năng lượng, hắn vẫn là không yên lòng, đem đầu lao bằng đa định ở đầu thuyền, đến ngập thủ tan chan ra một suất năng lượng khi thức. Khi sơ ở Mai Tăng binh cốc cùng với tối ta chi địa, nửa cái đầu lao bằng đa từ lao biểu hiện ra phi phàm chỗ có thể không hề có một tiếng động hấp thu hết thảy xung kích hướng về no thần lực. Và trận đồ cung tiễn thần hợp nhất điều động chiến thuyền tổ quan chậm rãi tiến lên. Không có bất kỳ năng lượng khi tức chấn động ma ra chiến thuyền tổ quan như một con u linh, vò thanh vò tức xuyên qua tiến vào tầng thứ hai am không gian, chớp. Mắt biến mất rồi, trong quá trình này, nửa cái đầu lao bằng đa vẫn như cũ giếng cổ cực kỳ thế nhưng la đang chậm chậm lấy đi thứ nguyên che đậy năng lượng, không co để một đống khi tức tan chan ra đi. Bên trong cung điện ten kia ngồi xếp bằng trên mặt đất lẳng lặng bảo vệ ở bên cửu trung thiên ban tổ không biết gì cả, chẳng cảm ứng được gì cả. Như la xuyên qua một tầng thác nước giống như chiến thuyền tổ quan chậm rãi tay hiện ra, đi tới thần bi ma lại kỳ dị bên trong không gian. Nơi này dị thường u ám, đau đau cũng có thạch rừng, không thể nhìn thấy phần cuối. Nay còn lại, ở nay manh mong kho lường u ám trong không gian, khủng bố song thần lực từ lao bình tĩnh, hạ xuống. Thế nhưng tiêu thần vẫn như cũ cảm ứng được một cỗ AP bức tinh khi thế, để hắn co sút hoan bất qua khi. Như là một con to lớn hồng hoang man thu ngủ say ở nội tam của hắn, khiến cho linh. Hồn rung động, một chu trường chiến thuyền tổ quan mang theo hắn, như là một con u linh chậm rãi trôi nổi hướng về thạch hải phía trước. Bay vọt qua tầng mấy trăm to lớn nuôi đa, rốt cuộc thi tiêu thần cũng tiếp cận vùng đất trung ương, là ở chỗ đo trinh đang phát sinh một man đang sợ cảnh tượng. Một tòa cao hơn 100 mét tế đàn, hoàn toàn do màu đỏ nâu cự thạch say ma thanh, bên trên tế đàn không phải bạch rộng lớn, phạm vi có tới ngàn trượng. Giờ khắc này, trên tế đan mau me đầm đia cai kia trôi mắt tổ thần huyết dịch nhuộm đỏ cả diệp mặt ban. Một tên cường giả dị giới để trần than thể, ngồi xếp bằng ở trinh giữa tế đàn, quanh than thanh cổ đồng sắc bắp thịt như cầu long giống như nho len, tràn ngập sức bùng nổ lực cảm, long lanh điểm điểm đang sợ anh sang lộng lẫy. Thế nhưng giờ khắc này đầu của hắn nhưng la nứt ra, một cai da thịt. Trắng mịn trẻ con trinh đang mất công sức bo ra keo ra vo tận tổ thần huyết dịch. Mà cai kia một đôi trắng mịn tay nhỏ căng là nhiễm sền sệt huyết thanh, đó là cổ đồng sắc cường giả óc trước đây không lao manh mong song thần lực bắt ngòn từ nay, cai này ten la cứu thiên tổ thần dị giới đang tiến hành hoàn toàn mới lột sắc rất hiển nhiên đến thời khắc then chốt nhất. Ở nay một thước, hắn la hết sức suy yếu, lấy tự than vi la đỉnh lo tiến hành rồi một lần tự minh thăng hoa thực hiện một lần đang sợ niết ban. Tiêu thần liền muốn động thủ thế nhưng đột nhiên hắn cải biến ý nghĩ. Hắn có một cái điền cuồng quyết định trong đầu dần hiện ra một cái gan to bằng trời kế hoạch. Không cần hoài nghi tổ thần dị giới cầu thiên cách công hành viên man còn kém xa lắm. Lấy tự than vi la đỉnh lo, gian nan nhất đem cái kia tổ thần than thể lam đỉnh lo. Rất khó triệt để luyện hoa, cái kia tan sinh ra trẻ con có chờ trưởng thanh mà cái kia nứt ra L, đỉnh lo cũng vẫn không có tạn toan cong, sẽ một lần nữa phục hồi như cũ chan trinh trọn vẹn cảnh giới la tan sinh trẻ con cung đỉnh lo hợp nhất. Này đó la lấy tự than vi la đỉnh lo toai ma trùng thần lưỡi to. Tiêu thần nhịn xuống kích động không có tiếp ra trận đồ rách nát, hắn muốn lấy tổ thần dị giới cựu thiên vi la đỉnh lo. Có thể nói một cái kinh thế quyết định, hắn muốn hai cựu thiên công quả, đây là gan to bằng trời ma lại cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Cựu thiên lấy tự than vi la đỉnh lo, trinh đang gian nan niết ban tai sinh, mà tiêu thần nhưng muốn chen đường đanh gay, ngạnh xia vào một chan, lấy sự phát hiện nay thanh đỉnh lo đến lột xác. Khi mưu, hắn tự yến khuynh thanh nào biết toai ma trùng thần đại pháp qua trình tu luyện tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn nắm. Giữ thế nhưng, loại thần công đỉnh lo, quan hệ hắn nhưng biết chi rát sao, bởi vì hắn tự mình trải qua, hắn đã từng vi là yến khuynh thanh đỉnh lo, sau sắc biết hai người quan hệ cùng với làm sao đi lấy ra đạo quả. Cửu Thiên suy yếu tới cực điểm, căn bản không biết bên cạnh có một đôi nhìn đem thường đam đam con mắt trinh đang hư vo nhom ngo. À, cái kia trắng mịn trẻ con phát sinh tiếng rít chói tai thanh, rốt cục gian nan từ cái kia cổ đồng sắc tổ thần trong than thể vung vẫy đi ra, cả người mau me đầm đia căng là nhiễm phải không ít niêm khoạc óc. Trẻ con mệt mỏi tới cực điểm, tầng tầng rơi rụng ở trên tế đan, tốt khỏi bọ kia đỉnh lo. Phạm vi trăm nghìn trượng tế đàn, mặt trên tổ thần huyết dịch anh sang đỏ như mau ngút trời, san lạn cực kỳ. Hư vò, phủ thần cố nén một cỗ kích động, giờ khắc này mặc dù là giết chết Cửu Thiên cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là không phải, loại thần, thời cơ tốt, lấy tổ thần dị giới vi la đỉnh lo, tam cần nắm chặt đến tốt nhất cơ hội, với mấu chốt nhất thi thước ra tay mới có thể. Lớn mật ma lại điền cuồng kế hoạch, suy yếu trẻ con Nga ngồi ở trên tế đan rất lâu, mới chậm rãi bo lên, trong con ngươi vo tinh anh sang lạnh đang sợ nguyên so với, như la nhìn chằm chằm con mồi bình thường nhìn chăm chú trinh minh nguyên bản tổ thần than thể. Hắn ngồi xếp bằng ở tế lam chen, năm tam hướng lên trời, chậm rãi khôi phục thần lực. Mà trong quá trình này, bọ kia đỉnh lo cũng ở biến hoa, cổ đồng sắc bảo thể long lanh ra điểm điểm sinh đê hoa, nứt ra đầu lau chậm dai khép kín, chảy xuôi ở trên tế đan đỏ tươi huyết dịch cũng tất cả đều theo lỗ chan long trở về hắn tổ thần trong than thể. Trẻ con la lấy Cửu Thiên bản thể vi la đỉnh lo, ở vốn la than thể bên trong gieo. Xuống thần tích tuy rằng đa thanh công sinh trưởng ma ra thế nhưng thời khắc nguy hiểm nhất vẫn không có đến. Hắn cần trở lại đỉnh lo bên trong đi thực hành, nát tan ma, lấy đi dĩ vang hết thảy tiềm lực tan sinh thần trùng cung vỡ vụn đỉnh lo hợp nhất mới có thể. Chỉ có chan trinh nát tan ma thanh công, để gieo xuống thần trùng, vượt qua nguyên bản tự minh, có thể xem công hành viên man. Hoàng vưu có thể nói ngàn cô chi mới, sang chế như vậy bất thế pháp môn, nếu như cho hắn thời gian kế tục toai ma trùng thần, bò hạn thăng hoa thanh tựu tổ thần căn bản không là vấn đề. Này có thể nói là một mon cai thế ta công, đối với tổ thần cũng có vo hạn me hoặc. Dòng già nửa thang tu dưỡng, trẻ con triệt để len cấp đến trọn vẹn trạng thai, mà bọ kia đỉnh lo cũng khôi phục lại, đạt đến hoàn mỹ trạng thai. Giờ khắc này, Trinh La Ma nát tan thần sinh thời cơ tốt nhất. Bọ kia ngơ ngơ ngắc ngắc tổ thần than thể tuy rằng không có bao nhiêu thần chi thế nhưng xuất phát từ bản năng phản ứng quanh than hao quang choi lọi đem xong lại trẻ con chấn động lui ra. Trắng mịn trẻ con phát sinh tiếng rít chói tai thanh, hoa thanh một đạo hao quang rừng rực như la bốc cháy lên giống như vậy, lần thứ hai nhằm phía nguyên bản tổ thần than thể. Đây là thần trùng cung, đỉnh lo, trình chiến, nguy hiểm nhất một cai, không cẩn thận khả năng la đỉnh nát tan loại diệt rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Trẻ con cung cai kia vội ý thức than thể quấn quýt lấy nhau, đều muốn pha nát đối phương, cường trang trinh minh. Toàn bộ u am không gian thứ nguyên đều chấn động chuyển động, nếu như không phải vùng không gian này đa sớm bị Cửu Thiên tế luyện đến cứng rắn không thể pha vỡ hoàn cảnh e sợ đa sớm nát tan vo số lần. Tiếng kêu chói tai, khủng bố gào thê, chấn động. Linh hồn người, hư vò tiêu thần tuy la có trận đồ cung chiến thuyền bảo vệ cũng cảm ghi ác từng trận kho nhịn. Đây Trinh La cường giả cấp bậc tổ thần tinh mạng vật lộn với nhau thì đang sợ uy thế, chấn động ra song thần lực tuyệt đỉnh ban tổ đều khó có thể chịu đựng. Tiêu, đỉnh lo dù sao không có chi tuệ trung quy bị trẻ con hoa tan vào đi vào, hắn ngồi xếp bằng ở tổ thần nhục thể đan trong ruộng. Thế nhưng, nguy hiểm cũng vừa mới bắt đầu, hắn nhất định phải vỡ nát ma thể, hoàn toàn luyện hoa cũng hấp thu qua khứ vo hạn tiềm năng, có thể xem công hành viên man. Mỗi người kẻ địch lớn nhất đều là trinh minh, rất khó pha diệt nguyên bản tự minh. Lấy tự than vi la đỉnh lo nguy hiểm nhất. Đây là một hồi gian khổ nhất đanh rằng co, dòng da keo dai bảy ngay, trẻ con vẫn là khó có thể ham lậu đỉnh lo. Mà giờ khắc nay, nó đã cực kỳ uể oải cuối cùng không? Thể không yên tĩnh lại, chậm rãi khôi phục thần lực. Khi thức kinh khủng cuồn cuộn ma ra, thần trùng cung đỉnh lo tuy rằng bình tĩnh lại thế nhưng bọn họ cái kia vo hạn tiềm lực nhưng loe ra, băng bạc cực kỳ, khiến người ta run rẩy. Có thể tưởng tượng, một khi toai ma trùng thần thanh công, nay chính là em mờ cai cực kỳ khủng bố tan sinh tổ thần. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau trẻ con liền bắt đầu cấp thiết lần thứ hai, nát tan ma. Cứ việc con rất yếu ớt căn bản không có đem thần lực khôi phục lại điền suốt cảnh giới thế nhưng hắn nhưng không được không mau mau ra tay rồi. Bởi vì cổ đồng sắc than thể la khắc tịch một cai hắn tương tự ở phục hồi như cũ, nếu như không thể chiếm cứ chủ động cuối cùng khả năng la cai kia không có thần chi đỉnh lo chiếm thượng phong tiêu diệt hắn cai nay thần trùng. Nếu là như vậy, đời nay kiếp nay, hắn đều đem ngơ ngơ ngác. Ngắc triệt để mất đi tự minh, à trẻ con the thảm rít gào, ở đỉnh lo ben trong chấn động manh liệt hy vọng mau trong nát tan ma ma thực hiện dung hợp hoàn thành một lần chan trinh tai sinh. Hai người tuần thần lực phun trao, không ngừng xung kích. Cuối cùng, cái kia cổ đồng sắc tổ thần đỉnh lo rốt cục bắt đầu từ từ rạn nứt, ma trong cơ thể trẻ con cũng gặp trọng thương, thần lực gần như khô cạn, ma lại chen người xuất hiện từng vết nứt. Có thể nói, lấy tự than vi la đỉnh lo thực hiện tai sinh thực sự gian khổ, gần như lưỡng bại cao thương ba nay con lại. Thần trùng, cung, đỉnh lo, đều đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, loại thần vẻn vẹn chiếm cứ một đường thượng phong ma thôi, toai ma trùng thần cong thanh hay không, sắp cong bố. Nhưng ngay khi nay một nhích, rốt cuộc thi tiêu thần cũng ra tay rồi. Hắn ra chức chiến thuyền tổ quan pha diệt thời không, chớp mắt vọt tới, vò tinh lấy ra trận đồ rách nát. Ngay trong nháy mắt này, chậm rãi chuyển động trận đồ tay hiện ra, phát ra kinh thiên động địa thần uy. Ầm, trận đồ trực tiếp xe ra dạn nứt đỉnh lo, hướng về cái kia cực kỳ suy yếu trẻ con trấn áp ma xuống. Cùng lúc đó chiến thuyền tổ quan cung kiêm thần vụt nhỏ lại, vọt vào lấy tổ thần than thể vi la sắc bên trong lo. Cách chương.